Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, phần 404, mau nói, ai cấp đường lão nhị đeo nón xanh, như bức a hắn, đại gia từng bước vấn đề, làm vệ hồng trên mặt là thần bí tươi cười, bất quá ở rụt rè trong chốc lát lúc sau, vẫn là nói, người này sao, ta đương nhiên là biết. Ta chẳng những biết, ta còn ngẫu nhiên gặp qua một lần. Bồi Phàn Tĩnh mua quần áo đâu. Người lớn lên cao cao đại đại, như là con lai, so nước ngoài người mẫu còn xinh đẹp. Toàn bộ chính là cái móc treo quần áo. Ta xem a, nếu là sánh bằng sắc nói. Lần này đường lão nhị huyền, bất quá Phàn Tĩnh có thể hay không ly hôn. Ta đây cũng không biết, vệ hồng không sợ đường gia cũng không sợ Phàn gia. Nhà hắn cũng không phải ăn chay, cho nên mới có thể đem những việc này lấy đảm đương chê cười xem. Trên thực tế trong giới người đều biết, nếu không phải đường lão gia từ năm đó kia chiêu rút củi dưới đáy nồi mới làm Phàn Tĩnh gả cho. Đường lão nhị, liền tính là đường lão nhị tu luyện mấy ngàn năm, phỏng chừng cũng cưới không thượng Phàn Tĩnh cái loại này nữ nhân. Bọn họ này đó nhị đại nhóm. Tuy rằng luôn là đi ra ngoài chơi nữ nhân, nhưng là nếu là gặp được cưới lão bà thời điểm, vẫn là hy vọng cưới một cái môn đăng hộ đối. Tốt nhất vẫn là thông minh, sự nghiệp thượng có thể trợ giúp bọn họ, như vậy nữ nhân, mới là bọn họ lựa chọn. Đến nỗi những cái đó dựa vào tuổi trẻ cùng tư sắc bán đứng thân thể đổi tiền. Không phải bọn họ xem thường, chơi chơi liền ái trò chơi vẫn là có thể. Nhưng là muốn nói thiệt tình, ha ha, bọn họ nếu là không có tiền, này đó nữ nhân có thể đối bọn họ thiệt tình sao? Ta coi trọng ngươi nhan sắc, ngươi coi trọng tiền của ta, đẹp cả đôi đàng, để cảm tình làm gì? Nhiều thương tiền a, kia còn không nhất định đâu, hiện tại đường gia thật là không bằng trước kia, đường lão gia từ qua đời lúc sau, đường gia vẫn luôn đi xuống sườn núi lộ. Đường lão đại nhưng thật ra lợi hại, chỉ tiếc lão bà quản được nghiêm, này đường gia hơi kém đã bị hắn biến thành hắn lão bà. Đường lão nhị như vậy không chỉnh tề, nếu không phải có Phàn Tĩnh chống, ai để ý đến hắn, một cái khác con nhà giàu nói, bọn họ nói cũng không sai, đường gia sở hữu tài nguyên đều cho đường lão đại. Đường Du Hàn cái này lão nhị từ nhỏ bồi dưỡng chính là hướng cái loại này ăn chơi trác táng phương. Hướng bồi dưỡng, không nghĩ tới làm hắn làm cái gì, chỉ cần dùng để sau vì gia tộc liên hôn là đến nơi. Muốn hắn đi khai công ty kia khẳng định là sẽ bồi tiền. Mặt khác, cũng đừng đề ra, sớm chút năm thời điểm đường ra nhưng thật ra cho đường lão nhị 500 vạn. Một tháng liền bồi hết. Này có thể hoàn ai? Đường gia tuy rằng có tiền, nhưng là kia tiền cũng không phải gió to quát tới. Sau lại lục tục, đường Du Hàn bại hết 2.000 vạn lúc sau. Đường gia người cũng sẽ biết, đường Du Hàn không phải cái loại này làm buôn bán liêu. Vì thế lúc sau mỗi năm cũng chỉ là cấp tiền tiêu vặt. Một năm cũng có cái 1.000 vạn tả hữu, nghe là khá tốt, chỉ là đường gia cổ phần không có đường lão nhị. Đường gia hết thảy kia khẳng định là cũng cùng đường lão nhị không quan hệ. Ai làm năm đó đường lão nhị bị đường lão gia tử lựa chọn đương hạt nhân đâu. Vì phòng ngừa đường gia cổ phần chảy ra đi, cùng Phàn Tĩnh kết hôn đường Du Hàn, cái gì đều không có, người chính là như vậy, được đến cái gì mất đi cái gì đều là mệnh số. Đường Du Hàn có thể như vậy ăn chơi đàng điếm, đường lão đại khẳng định liền không được. Nhưng là đường lão đại trong tay tài nguyên, khẳng định là so đường Du Hàn nhiều, liền tính là luôn luôn không thèm nghĩ này đó đường Du Hàn. Lúc này nghe những người đó nói, trong lòng cũng là phiền thật sự, tưởng tượng đến Phàn Tĩnh cấp chính mình đeo nón xanh, liền hận không thể lập tức đi Phàn Tĩnh công ty chất vấn nàng. Nhưng là nghĩ đến trong nhà tình huống lại chỉ có thể đủ chịu đựng. Hắn liền chưa thấy qua so với hắn chính mình càng uất ức nam nhân. Nhân gia kết hôn đều là đương gia, hắn kết hôn ngược lại là như là nhiều một cái lãnh đạo giống nhau. Cả ngày gặp mặt lúc sau cùng không thấy giống nhau, ngày thường gọi điện thoại cũng là nói về đường ra sự tình. Tuy rằng chính mình đi ra ngoài ăn chơi đàng điếm có chút không tốt. Chính là nam nhân trời sinh chính là như vậy. Liền tính là có thê tử, tìm mấy người phụ nhân thì thế nào? Chính là Phan Tĩnh là cái nữ nhân. Nàng như thế nào có thể làm như vậy? Đường Du Hàn khí tưởng nổ mạnh, nhưng là lại không có dũng khí đi theo Vệ Hồng bọn họ biện luận. Bởi vì những cái đó con nhà giàu, đều là Đường Du Hàn không thể trêu vào. Nhiều năm như vậy, hắn đã minh bạch chính mình vị trí, cùng với đi lên bị vài người nhục nhã, còn không bằng nhẫn nại xuống dưới. Chỉ là Đường Du Hàn nhưng thật ra tưởng nhẫn nại một chút. Tính toán quá đoạn thời gian lại dò hỏi Phan Tĩnh xảy ra chuyện gì. Kết quả liền nhận được đại ca điện thoại. Du Hàn a, ngươi hiện tại ở nơi nào a? Cùng Phan Tĩnh ở bên nhau sao? Đường lão đại luôn luôn là có chuyện thời điểm mới có thể cùng đệ đệ gọi điện thoại. Ở hắn trong lòng, cái này không nên thân đệ đệ thật sự là không có gì làm hắn cảm thấy thưởng thức địa phương. Ta ở bên ngoài chơi đâu? Ta cùng Phan Tĩnh đương nhiên không ở bên nhau, mới vừa nghe được chính mình bị đeo nón xanh. Đường Du Hàn chính tâm tình không hảo đâu. Kết quả nghe được đại ca dò hỏi Phan Tĩnh sự tình. Càng là phiền thật sự, nói chuyện cũng có chút không kiên nhẫn. Vậy ngươi chạy nhanh đi tìm xem Phan Tĩnh. Các ngươi là phu thê, có chút lời nói cũng hảo thuyết. Ngươi hỏi một chút nàng. Chúng ta hôm nay buổi sáng hẳn là từ Anh Quốc trở về kia một đám hàng hóa. Như thế nào đã kêu chặn đứng? Chính sốt ruột sử dụng đâu? Sở dĩ cùng Phan gia liên hôn, chính là vì từ nước ngoài lộng tới những cái đó quý trọng bó củi. Mặt khác chính là đem quốc nội những cái đó đơn giản mộc chế phẩm hướng bên ngoài bán. Mấy năm nay đường gia vẫn luôn làm chính là cái này sinh ý. Được rồi, ta biết, ta sẽ hỏi nàng, treo, chính mình tức giận thời điểm đại ca còn làm chính mình đi cầu cái kia lão bà. Đường Du thất vọng buồn lòng tình càng kém, nhưng là cũng biết chính mình không thể không làm, nếu không làm nói. Ba mẹ khẳng định sẽ gọi điện thoại, ba mẹ gọi điện thoại lại đây khẳng định sẽ lải nhải. Lải nhải lúc sau chính là khấu chính mình tiêu dùng, chính mình tiền vốn dĩ liền ít đi, nếu ở lại bị khấu rớt, kia về sau còn hỗn không lăn lộn a. Cuối cùng vào lúc ban đêm, Đường Du Hàn rốt cuộc về tới cái kia đã nửa năm không trở về ra. Trở về phía trước đã trước tiên hỏi qua bảo mẫu. Phan Tĩnh đã trở lại, nghĩ đến Phan Tĩnh cấp chính mình đeo nón xanh, Đường Du mặt lạnh lùng thượng hắc thật sự, trở về thời điểm đã là buổi tối 8 giờ, do hỏi bảo mẫu, biết được Phan Tĩnh ở thư phòng, hắn uống lên điểm nhi rượu thêm can đảm, đánh đáy lòng muốn giáo huấn một chút xuất quỹ Phan Tĩnh, làm nàng biết nữ nhân nên làm như thế nào. Lúc này Phan Tĩnh đang ở thư phòng xem Đường Du Hàn xuất quỹ tư liệu. Mấy năm nay nhiều như vậy nữ nhân, tất cả đều ở Phan Tĩnh trong tay, vì chuẩn bị ly hôn sự tình, nàng trước kia liền trước tiên làm tốt chuẩn bị, rốt cuộc, về phu thê tài sản này một khối, nàng là không tính toán làm một chút, bỗng nhiên, thư phòng môn bị đẩy ra, uống gương mặt ửng đỏ Đường Du Hàn đi đến, mang vào được một cổ mùi rượu, làm Phan Tĩnh nhịn không được nhăn chặt mày. Đối với cái này uống say khớt nam nhân không có một tia hào cả mần ni, Phan. Phan Tĩnh, ta đại ca nói hôm nay hẳn là đến một đám bó củi. Vì cái gì bị hải quan chặn đứng? Đúng lý hợp tình dò hỏi đến. Đường Du Hàn cho rằng chính mình là Phan Tĩnh trượng phu thân phận. Nên đối Phan Tĩnh ra lệnh, tuy rằng nhiều năm như vậy hắn kỳ thật rất sợ hãi Phan Tĩnh. Nhưng là hiện giờ uống say một ít. Làm hắn nhưng thật ra không như vậy sợ hãi, nghe được hắn vấn đề, Phan Tĩnh mặt vô biểu tình trả lời nói, chuyện này chúng ta công ty bên này còn không rõ ràng lắm. Đại ca ngươi chẳng lẽ không có phái người qua đi hỏi sao? Có thể khấu lưu ở hải quan, kia khẳng định là có hàng cấm, ta không nói ngươi cũng nên biết, Phan Tĩnh lạnh nhạt. Càng là kích thích tới rồi Đường Du Hàn. Nghĩ đến chính mình ở bên ngoài bị người mắng Đường Vương bát. liền cảm thấy trong lòng có một cổ tử tức giận sắp phá tan ngực ra tới. Càng là giận từ gan biên sinh, trực tiếp đi tới Phan Tĩnh cái bàn trước, lập tức xếp hạng trên bàn, phát ra kịch liệt tiếng vang. Phan Tĩnh, ngươi đừng tưởng rằng lão tử không dám giáo huấn ngươi. Lão tử lợi hại đâu? Không đầu không đuôi một câu, làm Phan Tĩnh cho rằng đối phương lại là uống say phát điên. Kết quả kế tiếp, lại nghe tới rồi đến từ Đường Du Hàn chất vấn. Ngươi nói, Phan Tĩnh ngươi hắn sao nói? Ngươi rốt cuộc có hay không cõng ta ở bên ngoài cùng nam nhân thông đồng? Ngươi có phải hay không ở bên ngoài có nam nhân? Chương 751 Kim bài host 10 kết hôn thời gian dài như vậy. Phan Tĩnh vẫn là lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá trước mắt người nam nhân này. Rõ ràng lớn lên không tồi. Vì cái gì làm việc thời điểm liền cùng đầu óc vào thủy giống nhau. Lúc trước ai nói hiệp nghị hôn nhân, tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi. Hiện tại nhưng thật ra tới chất vấn, nhìn đối phương kia có chút phiếm hồng mặt, Phan Tĩnh cười lạnh một tiếng, đem văn kiện trực tiếp ném cho đối phương. Ta tìm không tìm nam nhân, cùng ngươi có bao nhiêu đại quan hệ, ngươi như thế nào không nhìn xem ngươi tìm nhiều ít nữ nhân. Ngươi thật đúng là thông minh a, này tư sinh tử an bài ở nước ngoài, cho rằng ta cha không đến đúng không? Ném ở Đường Du Hàn trên người, chính là Phan Tĩnh nhiều năm như vậy điều tra ra tới tình huống. Ở hai người kết hôn 2 năm lúc sau, Đường Du Hàn cũng đã có một cái tư sinh tử, vì phòng ngừa Phan Tĩnh phát hiện cái kia tư sinh tử. Cho nên Đường Du Hàn cùng Đường ra người đem cái kia tư sinh tử cùng nữ nhân kia đưa đến nước ngoài. Đừng hỏi Phan Tĩnh làm sao mà biết được, Phan Tĩnh đi học thời điểm là ở nước Mỹ, về điểm này nhi nhân mạch vẫn phải có. Phan Tĩnh trước kia không hé răng chỉ là bởi vì không để bụng. Dù sao một ngày nào đó Đường ra cùng Phan ra sẽ tách ra. Đến lúc đó chính là nàng cùng Đường Du Hàn kết thúc thời điểm. Chỉ là hiện tại, Phan Tĩnh nhưng thật ra cảm thấy nhẫn nại cũng không cần. Rốt cuộc Đường ra lại một lần muốn cùng năm đó giống nhau âm các nàng Phan ra. Phan Tĩnh không phải bị động người, tự nhiên là muốn đầu tiên động thủ, về Đường ra kia phê bó củi. Tự nhiên là Phan Tĩnh làm người đè nặng, Đường ra người không phải tổng nghĩ đối Phan ra hạ bộ sao? Năm đó chính mình hôn sự còn không phải là như vậy tới sao? Như vậy nàng cũng dùng như vậy phương thức đổi ly hôn hảo. Dù sao, tất cả mọi người đều là cũng thế. Xôn xao trang giấy dựng ở trên mặt đất, Đường Du Hàn hướng trên mặt đất vừa thấy. Sắc mặt tức khắc một bạch, phía trước men say lập tức biến mất sạch sẽ, bởi vì kia trang giấy bên trong có rất nhiều ảnh chụp. Đủ loại nữ nhân đều không phải Đường Du Hàn chú ý đối tượng. Bên trong một nữ nhân ôm một cái hai tử, mới là Đường Du Hàn chú ý đối tượng. Đó là Đường Du Hàn một cái học tỷ, cũng là Đường Du Hàn chân ái. So với vị này học tỷ tới nói, mặt khác nữ nhân đối Đường Du Hàn tới nói, chỉ là giải quyết sinh lý nhu cầu người. Hiện tại nhìn đến Phan Tĩnh điều tra đến này đó. Nguyên bản muốn chất vấn Phan Tĩnh những lời này đó, thế nhưng là giờ này khắc này cũng không nói ra được. Chỉ có thể đủ ngốc ngốc nhìn trên mặt đất những cái đó tư liệu. Muốn nói cái gì, lại nói không ra khẩu. Trong phòng có một ít quỷ dị an tĩnh, qua một hồi lâu lúc sau, Đường Du Hàn lúc này mới nói chuyện, thanh âm có chút nghẹn thanh. Phan Tĩnh, ngươi đây là có ý tứ gì? Như thế nào liền bỗng nhiên bắt đầu điều tra hắn, còn điều tra như vậy cẩn thận, còn đã biết hắn ở nước ngoài nhi tử, chẳng lẽ, Phan Tĩnh muốn đối chính mình hài tử xuống tay sao? Cơ hồ là nháy mắt, Đường Du Hàn nhìn về phía Phan Tĩnh ánh mắt liền không đúng rồi. Hắn vốn dĩ liền uống xong rượu có chút xúc động, hiện tại càng là cảm thấy Phan Tĩnh chính là yếu hại con của hắn. Ánh mắt càng là tràn ngập một loại không thể miêu tả điên cuồng. Phan Tĩnh liếc mắt một cái liền nhìn ra người này không thích hợp nhi. Nhưng là lại không cho rằng Đường Du Hàn có thể đem chính mình thế nào. Rốt cuộc Đường Du Hàn đối nàng hiểu biết vẫn là quá ít. không biết nàng là một cái thế nào người. Ta có ý tứ gì? Đương nhiên là ly hôn ý tứ. Người này mấy thứ này thả ra đi. Có thể nhận thầu vài lề trên điều. Còn có người cái này học tỷ. U tương đương năm đó cũng là cái tiểu minh tinh đâu. Ngươi nói nếu là truyền thông biết nàng vì ngươi sinh một cái tư sinh tử. Có thể hay không thực vui vẻ. Phan Tĩnh cười, nhiều năm như vậy, lần đầu tiên ở đường Du Hàn trước mặt bại lộ ra chân chính mình. Như vậy một cái hơi mang điên cuồng Phan Tĩnh, ly hôn, không có khả năng, ta ba mẹ tuyệt đối không có khả năng làm chúng ta ly hôn. Đường Du Hàn lần này khi trở về muốn đem giáo huấn một chút Phan Tĩnh. Nhưng là lại không tính toán cùng Phan Tĩnh ly hôn. Tuy rằng Phan Tĩnh là một cái làm hắn cảm thấy không thú vị nữ nhân. Chính là nữ nhân này xác thật là thông minh. Có nàng lời nói, đường ra cùng Phan ra quan hệ là có thể đủ duy trì. Nếu bọn họ ly hôn, như vậy đường ra sinh ý đến lúc đó khả năng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Lại, nói nữa. Đây là năm đó ông nội của ta cùng ngươi ra gia định ra hôn sự. Ông nội của ta tuy rằng qua đời, nhưng là ngươi ra gia còn ở đâu? Như thế nào có thể cho phép chúng ta ly hôn? Đường Du Hàn này không biết là cho chính mình tìm lý do vẫn là cấp Phan Tĩnh tìm lý do. Nói thế nhưng là yên tâm không ít, hắn không cho rằng bọn họ chi gian hôn nhân quan hệ sẽ như vậy nhẹ nhàng bâng quơ kết thúc. Đối với trước mắt cái này vẫn là như thế thiên chân, nam nhân. Phan Tĩnh nhưng thật ra cười. Quả nhiên là cái bao cỏ. Hiện tại còn không rõ ràng lắm chính mình nơi hoàn cảnh đâu. Ông nội của ta đương nhiên đã đáp ứng rồi ta ly hôn sự tình. Năm đó ngươi đường ra như thế nào bức bách ta gả cho ngươi? Chẳng lẽ ngươi quên mất? Đường Du Hàn, nói cho đại ca ngươi. Các ngươi hàng hóa là ta áp xuống tới, chẳng những là này một đám, còn có dư lại sở hữu hàng hóa, nếu là ngươi một ngày không thiêm ly hôn hiệp nghị, như vậy cái này hàng hóa liền đè ở ta nơi này. Ta tin tưởng, đại ca ngươi hẳn là biết như thế nào lựa chọn, Phan Tĩnh nhiều năm như vậy vẫn luôn đem đường Du. Hàn coi như là không tồn tại, không phải bởi vì đối đường Du Hàn có cảm tình. Cũng không phải bởi vì sợ hãi đường ra, mà là bởi vì cảm thấy nếu là thương nghiệp liên hôn. Cảm tình gì đó liền không nói. Đại gia ngươi quá ngươi ta quá ta là được. Đường ra càng là ở Phan gia áp chế dưới. Cái này làm cho Phan Tĩnh có thể thực tốt khống chế trường hợp. Chỉ là không nghĩ tới. Đường Du Hàn thế nhưng còn có loại này năng lực. Thông đồng Hong Kong bên kia Bùi Thị Châu báo xí nghiệp thiên kim. Làm nhân ra thế nhưng tới cửa tới tìm kiếm hợp tác rồi. Vậy đừng trách nàng không lưu tình. Chờ đến nàng cùng đường Du Hàn ly hôn. Đường ra cùng Phan ra liền chính thức cái phân cách ra tới. Đến lúc đó, đường ra sống hay chết. Vậy không liên quan chuyện của nàng. Ở Phan Tĩnh trong lòng, Chu Trạch Giai thủ đoạn vẫn là rất nhiều. Đường Du Hàn nghe được đại ca nói hàng hóa thế nhưng là Phan Tĩnh đè nặng thời điểm. Chỉ cảm thấy càng thêm sinh khí, không nghĩ tới nữ nhân này vì cùng chính mình ly hôn. Thế nhưng là còn khống chế đường ra hàng hóa, tức khắc lại là một cổ tức giận đi lên, bay thẳng đến Phan Tĩnh đi qua đi. Phan Tĩnh, ta xem ta là ngày thường quá sủng ngươi, làm ngươi căn bản không biết ta là một cái thế nào người. Nói thế nhưng là phải đối Phan Tĩnh động thủ. Kia mang theo phong nắm tay liền hướng tới Phan Tĩnh trên mặt đánh qua đi. Đối với một cái xuất quỹ nữ nhân, đường Du Hàn cảm thấy chính mình đánh nữ nhân cũng là không sai. Chỉ là hắn trăm triệu không nghĩ tới, chính mình cái này thê tử thế nhưng nhẹ nhàng hiện lên hắn nắm tay. Càng là một cái phản cầm nã thủ, trực tiếp đem hắn đè ở trên bàn. Phan Tĩnh đè nặng ở trên bàn còn tưởng nỗ lực giãy dụa nam nhân. Cười lạnh nói, mệt chúng ta kết hôn 10 năm, ngươi chẳng lẽ không biết, ta cùng xuất ngũ quân nhân học quá vài tay sao? Đánh ngươi vẫn là dễ như trở bàn tay, Phan Tĩnh lời này lại là như là một cái tát giống nhau đánh. Vào đường Du Hàn trên mặt, làm đường Du Hàn rốt cuộc không chịu khống chế mắng. Phan Tĩnh, ngươi tiện nhân này, ngươi còn không phải là ở bên ngoài tìm cái nam nhân sao? Tìm cái nam nhân liền phải cùng ta ly hôn. Dựa vào cái gì, ta liền không ly hôn. Trừ phi ngươi đem sở hữu tài sản đều cho ta. Nói cách khác, ta tuyệt đối không ly hôn. Ngươi bên ngoài nam nhân kia, nếu là làm ta biết là ai, xem ta không đánh chết hắn. Chết đã đến nơi còn biết buông lời hung ác. Phàn Yên lặng nghe lời này, biết chính mình nhiều như vậy thiên cùng Chu Trạch Giai cùng nhau đi ra ngoài sự tình nổi lên hiệu quả, tức khắc nở nụ cười, nhìn bị áp chế ở trên bàn đường Du Hàn nói, ly không ly hôn kia không phải ngươi nói tính, là nhà ngươi người ta nói tính. Đường Du Hàn, ngươi cũng chỉ có thể ở trước mặt ta phóng buông lời hung ác. Ta bên ngoài đến tột cùng có hay không nam nhân, có bao nhiêu cái nam nhân, kia đều không phải ngươi nên quan tâm sự tình, ngươi cũng không nghĩ, ngươi cho rằng ta chỉ điều tra tới rồi ngươi tư sinh tử sao? Ta năm đó chính là ở nước Mỹ đi học, khác không có, bằng hữu nhưng thật ra không ít, ta cảm thấy ngươi nhi tử lớn lên vẫn là rất đáng yêu. Ngươi nói, nếu là ngươi về sau sẽ không còn được gặp lại hắn, có phải hay không sẽ rất khổ sở a? Cố ý cầm lấy trên bàn còn dư lại một chương tiểu hài nhi ảnh chụp đặt ở Đường Du Hàn trước mặt. Hắn biết người nam nhân này liền tính là ở đối mặt người nhà thời điểm cỡ nào yếu đuối. Ở đường ra cũng cái gì đều sẽ không. Chính là đối với nữ nhân này cùng đứa con trai này lại là phá lệ quý trọng. Đây là Phàn Tĩnh bắt được nhược điểm mần nhi một cái thực thiên nhiên. Cũng đủ làm Đường Du Hàn đồng ý ly hôn nhược điểm mần nhi, ngươi. Ngươi cái này tiện nữ nhân. Nếu ngươi đối ta nhi tử làm cái gì, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Quả nhiên, này bức ảnh kích thích tới rồi Đường Du Hàn, làm Đường Du Hàn dãy dụa càng thêm lợi hại. Chỉ là này ở Phàn Tĩnh trong mắt, còn lại là càng thêm làm nàng yên tâm không ít. Ha ha, chỉ cần ngươi ký ly hôn hiệp nghị, ta liền sẽ không đối hắn làm cái gì. Đương nhiên, nếu ngươi không thêm nói, ta đây cũng không biết chính mình sẽ làm cái gì lâu tương đương, cười tủm tỉm buông ra Đường Du Hàn. Phàn Tĩnh một phen đem Đường Du Hàn đẩy đến một bên ghế trên. Nhìn lúc này sắc mặt dữ tợn Đường Du Hàn, chỉ cảm thấy vị này Đường nhị thiếu gia cũng là đáng thương. Bị người trong nhà dưỡng phế đi, còn phải bị làm ra tới liên hôn. Hiện tại chỉ biết hái hoa ngắt cỏ, mỗi cái nam nhân bộ dáng. Đường Du Hàn mãnh liệt thở phì phò, lúc này nhìn về phía Phàn Tĩnh ánh mắt quả thực là giống như đang xem một cái mãnh thú giống nhau. Hắn chưa từng có nghĩ tới, Phàn Tĩnh thế nhưng có như vậy khí chàng. Tuy rằng rất nhiều thời điểm bên ngoài người đều nói Phàn Tĩnh là một cái thương trường cọp mẹ. Nhưng là dĩ vãng thời điểm ở Đường Du ánh mắt lạnh lùng chung Phàn Tĩnh vẫn luôn là yêu nhã. Hắn trước nay không nghĩ tới Phàn Tĩnh thế nhưng cũng sẽ có như vậy gương mặt. Cười thời điểm lại âm lãnh làm hắn không rét mà run. Ta thiêm, nhưng là ngươi cần thiết đáp ứng ta, không cho hấp thụ ánh sáng bọn họ mẫu tử thân phận. Cũng không thể đối bọn họ mẫu tử xuống tay, so với người trong nhà. So với đoạn hôn nhân này, Đường Du Hàn càng thêm để ý chính mình nhi tử, cái kia học tỷ là hắn chân ái, nhi tử cũng là chân ái. Vì phòng ngừa nhi tử xảy ra chuyện, Đường Du Hàn lại một lần lựa chọn thỏa hiệp. Phàn Tĩnh đã sớm đã đoán được kết cục như vậy, cũng không như thế nào kinh ngạc, lấy ra ly hôn hiệp nghị, mặt trên đã thiêm hảo nàng tự. Đường Du Hàn mở ra ly hôn hiệp nghị, phát hiện mặt trên thuộc về chính mình tài sản không nhiều ít. Tuy rằng chính mình vốn dĩ kết hôn thời điểm liền không bao nhiêu tiền, nhưng là hiện tại nhìn đến vẫn là có chút không cao hứng. Chỉ là ngẩng đầu nhìn đến Sài Tĩnh cười như không cười bộ dáng lúc sau, Đường Du Hàn vẫn là ký xuống cái này ly hôn hiệp nghị. Chương 752 Kim Bài Host 11 ly hôn hiệp nghị ký tên lúc sau. Làm ly hôn chứng liền hảo rất nhiều, mấy ngày thời gian, Phàn Tĩnh liền đem chính mình ly hôn giấy chứng nhận chia Chu Trạch Giai. Chu Trạch Giai thu được tin tức lúc sau, còn lại là cười tủm tỉm chia Bùi Mạn Chân. khoảng cách Bùi Mạn Chân hạ đơn đã không sai biệt lắm mau 2 tháng. Vốn dĩ buổi tối tính toán ngủ, Bùi Mạn Chân vừa thấy đến Chu Trạch Giai phát tới tin tức. Tức khắc là buồn ngủ nháy mắt biến mất, trực tiếp một chiếc điện thoại đánh qua đi. Nàng thật là tò mò cực kỳ, vì cái gì Phan Tĩnh nhanh như vậy liền ly hôn, này ly hôn chứng là thật sự vẫn là giả. Tuy rằng biết bọn họ làm này một hàng cũng sẽ không dùng giả đồ vật gạt người. Nhưng là Bùi Mạn Chân vẫn là cảm thấy có chút kinh ngạc. Rốt cuộc như vậy đoạn thời gian nội có thể làm Phan Tĩnh ly hôn. Người nam nhân này cũng là một nhân tài a, là thật là giả, Bùi tiểu thư nhưng thật ra không bằng đi hỏi một chút Đường tiên sinh. Ngoặc kép, hết chương.